vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 691, 691, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Hành động tối nay, môn chủ biết, thanh âm Lý Trấn run rẩy. Nếu để cho Hàn biết tôi nói với các người những lời này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Cùng với vợ con của tôi tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, nhưng tôi hy vọng Cửu Huyền Môn có thể cứu vợ con tôi. Bọn họ chỉ là người thường. Ánh mắt Lý Trấn mang theo cầu xin nhìn Sở Trần. Vợ con ông ở nơi nào? Sở Trần hỏi. Lý Trấn vừa muốn mở miệng, khuôn mặt chợt đại biến, cả người đều run rẩy, hai mắt có một tia hồng quang chợt lóe qua. Ninh Tử Mặc vừa định mở miệng, Sở Trần ngăn lại, nhìn chằm chằm Lý Trấn. Trên trán Lý Trấn toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần sắc tái nhợt vô cùng, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Dung huyết tử trong cơ thể hẳn động, điều đó có nghĩa là môn chủ Vu Thần Môn thật sự bước vào phạm vi có thể khống chế dung huyết tử cổ. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Kiều Thương Sinh, chỉ bốn phía xung quanh. Kiều Thương Sinh lập tức hiểu được, thân ảnh lặng lẽ lui ra. Môn chủ Vu Thần Môn, Sở Trần giận dù mở miệng, ngươi làm nhiều việc ác, bỏ huyễn thần cô vào trong cơ thể một người con gái yếu đuối, tra tấn mấy năm, tội ác tày trời, tối nay tôi liền muốn thay trời hành đạo. Sở thúc, đợi một chút, Ninh Tử Mặc nói. Từ thần sắc Sở Trần, Ninh Tử Mặc cũng nhìn ra, chính chủ sau lưng giờ phút này đã có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Có lẽ chính là thông qua dung huyết tử cổ trong cơ thể Lý Trấn. Ninh Tử Mặc lạnh lùng nói, ngươi cùng Tiểu Cần không thù không oán, vì sao phải thương tổn cô ấy như vậy? Này, chỉ có thể nói là cô ấy không may mắn. Lý Trấn nói, tôi vừa vặn đi ngang qua Dương Thành, phát hạn Dương, tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tác. Thanh âm của Lý Trấn mang theo không cam lòng, lại cho bồn môn chủ nửa năm. Mấy người các người, làm sao có thể là đối thủ của bồn môn chủ? Sở Trần cất bước đi lên phía trước, đưa tay một trường, hai mắt Lý Trấn tối sầm lại, nằm trên mặt đa, anh rể, anh giết hắn. Tống Thu mở to hai mắt, chỉ là đánh ngất xỉu thôi. Sở Trần nói, để cho hắn chết ở chỗ này, chẳng phải là làm bần quán nhỏ Tình La. Kiều Thương Sinh đã trở về, lắc đầu với Sở Trần. Kiều trưởng lão, ông đưa Vu Thần Môn chủ này đi thôi. Sở Trần trầm giọng nói, để cho hắn trực tiếp chết đi quá tiện nghi cho hắn. Trước khi chết, muốn vạch trần tội ác của hắn với giới võ giả. Tiểu Thu, cậu lái xe đưa Kiều trưởng lão. Sở Trần lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tống Thu. Tống Thu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Lên cao tốc, đi càng xa càng tốt. Nhất định phải rời khỏi phạm vi khống chế của môn chủ Vu Thần Môn đối với dung huyết từ cổ. Tống Thu là một thiếu niên ăn một dưa thông minh, lúc này gật đầu. Kiều Thương Sinh khiêng Lý Trấn lên xe, xe rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Ninh Cốc Nham là ai? Cách Trương.